Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, toàn năng hợp thành thuật. Bản mệnh ngự thú thuật bên trong ghi chép cùng linh thú ký kết khế ước cần làm được hai điểm. 1. Người sử dụng ứng có thể lấy chân khí bao trùm linh thú. 2. Linh thú cần phục dụng người sử dụng đại lượng huyết dịch. Trong ngoài đem kết hợp phía dưới mới có thể hình thành linh hồn khế ước. Một khi hình thành cả hai đều không cách nào đem nó xé bỏ. Tần Phấn căn cứ tiểu hồ ly thả về tự nhiên cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng. Không bằng đi theo bên cạnh mình có ăn có uống. Theo thân thể chỗ sâu một cái đột nhiên nhói nhói. Tiểu hồ ly thân thể cũng đi theo run lên mặc dù nó vẫn là không có buông ra miệng. Quái, dựa theo bản mệnh ngự thú thuật trên ghi lại linh thú linh hồn cùng hình thể càng là nhỏ. Ký kết khế ước tốc độ liền sẽ càng nhanh. Nhưng tiểu hồ ly vì cái gì có thể dẫy dụa lâu như vậy? Bản mệnh ngự thú thuật là từ linh hồn góc độ bắt đầu có hiệu lực. Cho nên vô luận tiểu hồ ly lại thế nào chống cự cũng là phí công vô dụng. Nhưng Tần Phấn lại cảm giác khế ước dị thường khó mà hình thành. Thật giống như trước mặt mình cũng không phải là một cái tiểu hồ ly. Mà là cái gì khác mơ hồ đồ vật. Tần Phấn hai mắt nhắm lại. Xuyên thấu qua tinh thần hắn thấy được một cái bóng đen. Đây chính là tiểu hồ ly linh hồn. Nhưng bất luận nhìn thế nào, hình dạng hình dáng không hề giống là một cái hồ ly. Mặc kệ, Tần Phấn cắn răng một cái. Đều đã làm được cái này tình trạng sao có thể từ bỏ. Coi như cùng dự liệu không đồng dạng. Vậy liền đem nó biến thành tự mình hình dạng là được rồi. Tần Phấn đối tiểu hồ ly linh hồn thao động chân khí. Hắn muốn tại không làm thương hại tiểu hồ ly tình huống dưới tận khả năng đem công pháp trên ghi. Lại khế ước khắc sâu tại trên linh hồn. Minh khắc một lần không được. Vậy liền minh khắc hai lần. Ba lần. Bốn lần. Vô luận bị tiểu hồ ly linh hồn cự tuyệt bao nhiêu lần. Tần Phấn đều dùng chân khí không ngừng thử nghiệm. Tại không biết rõ đi qua bao nhiêu lần về sau. Trận này đánh rằng co rốt cục nghênh đón màn cuối cùng. Tiểu hồ ly linh hồn lâm vào mỏi mệt, mà Tần Phấn chân khí không có buông tha cái này cơ hội cùng nhau tiến lên đem nó bao trùm đồng thời. Bản mệnh ngự thú thuật cũng tại phát huy hiệu quả, lại lần nữa mở mắt ra lúc, Tần Phấn cảm giác được cả hai khế ước chính thức hình thành. Một cái tai hồ linh thú hình dạng ấn ký bị khắc sâu tại tay trái mình làn ra phía trên. Tiểu hồ ly vẫn là quật cường cắn hắn. Nhưng lực đạo đã trở nên cực kỳ yếu đuối. Đã là bởi vì tiểu hồ ly thể lực đã bị hao hết cũng có linh hồn khế ước đang không ngừng hướng nó. Quán chú không thể thương tổn chủ nhân nhân tố ở bên trong. Há mồm, Tần Phấn đối tiểu hồ ly nhẹ nhàng nói. Nhưng ở trong tai của nó lại tràn đầy uy nghiêm cùng không cách nào cự tuyệt. Bức bách tại đến từ linh hồn chỗ sâu lực lượng. Tiểu hồ ly cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn há miệng ra lui về phía sau. Tần Phấn hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ. Cùng lúc đó, miệng vết thương của hắn cũng tại từ từ khép lại. Đây cũng là thánh thụ mang cho Tần Phấn chỗ tốt một trong. Ngoại trừ sinh sinh đại lượng có thể cung cấp thúc đẩy linh khí bên ngoài còn để thân thể của hắn trở nên càng thêm có sinh mệnh lực. Chỉ cần tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới thân thể vết thương liền sẽ nhanh chóng khép lại. Khôi phục hiệu quả đơn giản so toàn thân cảnh còn mạnh hơn. Toàn bộ hành trình mắt thấy hết thảy tiểu hắc yên lặng đứng tại Tần Phấn bên cạnh nhà rãnh nói. Nếu không phải là bởi vì ngươi là ta chủ nhân, liền ngươi vừa mới cái kia cách làm ta khẳng định đến nghĩ biện pháp chạy đến quan phủ đi báo án. Không về phần đi. Chẳng qua là cứu vớt một cái lạc đường tiểu linh thú. Tần Phấn vuốt ve tiểu hồ ly trên thân bóng. Loáng nhu thuận ra lông. Vừa mới bắt đầu nó còn có điều chống cự một bộ hung thần ác sát bộ dáng nhưng bởi vì khế ước nguyên. Nhân không có hạ miệng. Ta lại không hạn chế tự do của nó. Chỉ là tại mấu chốt thời điểm có thể sẽ để nó cùng ta cùng nhau chiến đấu mà thôi. Nhìn xem nheo. Mắt lại tiểu hồ ly. Tần Phấn cười cười, cùng ngươi đồng dạng đều có ăn có uống. Còn không cần lo lắng tại linh thú sơn mạch bên trong tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng, Giống nó dạng này tai hồ linh thú ta còn là một lần nhìn thấy ai. Nhìn xem tiểu hồ ly đáng yêu hai. Cái lỗ tai lớn ngay tại có tiết tấu lay động. Tiểu hắc ánh mắt bên trong lóe lên một tia vẻ hâm mộ. Coi như nàng muốn duỗi ra thời điểm. Tiểu hồ ly quả quyết há mồm đối nàng chính là một ngụm. Cũng may tiểu hắc tay mắt lanh lẹ tránh khỏi. Ngươi làm sao dạng này a? Phải biết ta thế nhưng là chủ nhân số một khế ước giả. Ngươi là về sau. Dựa theo bối phận tới nói ngươi phải là của ta thuộc hạ. Nghe được tiểu hắc, tiểu hồ ly trở nên càng thêm phẫn nộ. Nó hung hoành mở ra răng muốn đối tiểu hắc táp tới lại bị tần phấn nửa đường cho đè lại. Tốt tốt, các ngươi chớ ồn ào. Không nghĩ tới một cái kiếm linh vậy mà lại cùng tiểu hồ ly linh thú ở giữa nhau nhau lên đỡ tới. Tần phấn bất đắc dĩ đem một kiếm nhất linh thú lẫn nhau kéo ra về sau mở ra trạng thái khung. Tại thu được thánh thụ gia trì về sau, tần phấn tu vi đã đi tới kết đan cảnh trung giai. Nhiệm vụ bảo hộ Nhan Thanh Hàn đã hoàn thành. Mời tiếp thu ngài ban thưởng. Tần phấn lúc này mới chú ý tới bị tự mình không để ý đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhìn kết toán ngày chính là linh thú đại quân tuyên cáo chiến tranh kết thúc kia một ngày. Móa, người thật đúng là đủ có thể. Tần phấn lúc này mới ý thức được hệ thống phảng phất liệu sự như thần. Cũng không có tại tự mình yểm hộ đám người rút lui thời điểm kết toán nhiệm vụ ban thưởng. Mà là lựa chọn tại Nhan Thành nguy cơ triệt để có một kết thúc lúc. Tần phấn cau mày suy nghĩ. Nói cách khác tại chiến tranh kết thúc trước đó tiểu sư muội vẫn luôn có nguy hiểm tính mạng. Nhắc tới cũng là, ngày đó linh thú sơn mạch bên trong tất cả linh thú đều khuynh xào mà động. Nhan gia lão tổ một người thật không cản được tới. Lại nói tiểu sư muội cái kia tính cách. Không gặp được tự mình nhất định sẽ không ly khai. Tóm lại tần phấn cũng cảm thấy sợ bóng sợ gió. Một trận, nếu như không phải mình vừa lúc lựa chọn di chuyển về phía trước đụng phải Tạ Ôn bọn người cuối. Cùng gặp thánh thụ, chuyện đi hướng liền sẽ phát sinh cải biến. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Đến xem nhiệm vụ ban thưởng là cái gì. Tần phấn mở ra ban thưởng. Một cái kỹ năng chủ động thoáng chốc xuất hiện ở tầm mắt ở trong. Người sử dụng tần phấn thu được toàn năng hợp thành thuật LV1. Toàn năng hợp thành thuật, có thể đem tương đồng ba loại sự vật tiến hành dung hợp thăng cấp thành cao cấp hơn. Ta dựa vào, bảo bối A, tần phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Dựa theo toàn năng hợp thành thuật giới thiệu xem ra nó có thể đem sự vật đẳng cấp thăng dòng dã. Một cái đẳng cấp, phải biết bất kỳ cái gì sự vật lên cao một cái đẳng cấp khó khăn đều là thành mấy lần tăng lên. Để cho ta ngẫm lại, hiện tại có gì có thể thử một lần. Tần phấn đem trong nhẫn chứa đồ vật lấy ra. Hoàn mỹ phù hợp toàn năng hợp thành thuật yêu cầu cũng chỉ có ngày đó tại Trấn Thiên Hám Địa Sư. Trong động quật tự mình đào mấy khối dạ phách thạch, mỗi một khối đều bị hắn dựa theo các loại tỷ lệ cắt đi. Cũng không biết rõ có thể được không. Tần phấn ấn mở toàn năng hợp thành thuật, theo tự đem ba khối dạ phách thạch để vào trong đó. Làm vật liệu chuẩn bị sẵn sàng sau tần phấn khu động về sau. Trước mắt của hắn hiện lên một đạo quang mang chói mắt. Tiếp lấy ba khối dạ phách thạch bắt đầu cao tốc vận chuyển. Theo xoay quanh tốc độ càng lúc càng nhanh ba kiện vật phẩm dần dần dung hợp trở thành một kiện. Đinh đinh, người sử dụng tần phấn thu hoạch được dạ phách thạch. Trung cấp, hệ thống âm vang lên. Tần phấn trong tay liền chỉ còn lại có duy nhất một khối dạ phách thạch. Cái này cảm nhận, cái này độ cứng. Tần phấn tương dạ phách thạch nâng tại dưới ánh mặt trời. Hắn trong suốt nội bộ hiện ra không bỏ sót. Tạp chất giảm bớt có thể dùng kinh khủng để hình dung. Ai ra, trung cấp đều có hiệu quả như thế. Vậy cũng hội cao cấp đáng tiền thành cái dạng gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.